Tuyệt phẩm thiên y, chương 355, tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là tặng thưởng. Do Phó tỉnh trưởng La và tỉnh trưởng Bạch đích thân trao thưởng. Điều này làm cho các bác sĩ trẻ được lên đài nhận thưởng cảm thấy hưng phấn. Ngay cả sư phụ của từng người cũng cảm thấy hãnh diện lây. Nhưng khi gọi tên Trương Dương, vẫn không thấy có ai lên đài nhận thưởng. Lúc này mọi người mới nhớ đến trong bữa cơm trưa đã không thấy hai thầy trò lão Trương. Xem ra là đã quá mất mặt, không thể ở lại chỗ này. Ngay cả phần thưởng cũng không thèm lấy mà đã bỏ đi. Giám đốc Sở Bạch thấy người giành được vị trí thứ hai không có mặt. Ánh mắt liền lạnh lại. Sau đó vội vàng chuyển chủ đề, nếu người đoạt giải nhì không có ở đây. Vậy chúng a hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh quán quân lần này của chúng ta. Bác sĩ ưu tú nhất, bác sĩ Giang Nguyên, ưu tú nhất, đối với cụm từ này, không ai có thể phản đối. Sau sự kiện Trương Dương làm náo, biểu hiện năng lực của Giang Nguyên khiến cho các lão y sư không còn nghi ngờ gì. Nếu có người nhảy ra nghi ngờ, chỉ sợ các lão y sư cốt khoa sẽ nhảy ra đánh cho một trận cha mẹ nhận không ra. Nhìn hai vị lãnh đạo đang mỉm cười trên đài, đặc biệt là ánh mắt chờ mong của Phó tỉnh trưởng La. Trong lòng Giang Nguyên có chút động, sau đó chậm rãi bước lên đài, nhìn gương mặt anh Tuấn, bình tĩnh và tự tin kia. Tỉnh trưởng Bạch vui mừng vỗ vai Giang Nguyên, sau đó tiếp nhận giấy chứng nhận và phong bì tiền thưởng đưa qua cho Giang Nguyên. Bắt tay theo lệ, cười nói, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn tỉnh trưởng. Giang Nguyên cũng không tự đắc, gật đầu cảm ơn. Hai ngày không thấy cậu, lão thái thái nhắc cậu mấy lần. Tối nay, nếu không có việc gì, nhất định phải đến gặp bà đấy nhé. Tỉnh trưởng Bạch cũng không kiêng kỵ, cười nói, vâng, tối nay tôi nhất định sẽ đến. Giang Nguyên gật đầu đồng ý, lúc này mới xuống đài. Mặc dù hai người chỉ nói vài câu ngắn ngủi với nhau, nhưng giám đốc Sở Bạch ở bên cạnh nghe thấy liền mở to mắt. Ông vẫn cho rằng Giang Nguyên có quan hệ với Phó tỉnh trưởng La, nhưng lại không biết Giang Nguyên cũng có quan hệ mật thiết với tỉnh trưởng Bạch như vậy. Trong lòng liền hiểu ra, khó trách tỉnh trưởng Bạch lại đích thân đến tham gia một nghi thức bế mạc không tính là quan trọng này. Các lão y sư dưới đài, mặc dù không nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt thân cận của tỉnh trưởng Bạch, còn có động tác tùy ý của Giang Nguyên, dường như quan hệ giữa vị bác sĩ Tiểu Giang và lão đại của Sở Nam không tính là cạn. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhất tề cảm thán. Tiền đồ vô lượng, năng lực của bác sĩ Tiểu Giang đã mạnh như vậy, quan hệ với lãnh đạo lại rất mật thiết. Sau này tiền đồ tuyệt đối là một mảnh quang minh. Giang Nguyên thật là lợi hại. Từ Ngang hâm mộ nhìn Giang Nguyên trên đài. Sau này không có việc gì thì qua lại với cậu ta nhiều hơn chút. Sư phụ ở bên cạnh thấp giọng nói. Lần này, Từ Ngang không lọt vào top 3. Không có tư cách đến làm việc tại bệnh viện tỉnh. Nhưng nếu có quan hệ với Giang Nguyên, với mối quan hệ giữa hắn và lãnh đạo, sau này nói không chừng sẽ giúp đỡ được Từ Ngang vào làm việc tại bệnh viện tỉnh. Con biết rồi, sư phụ, đối với lời dặn dò của sư phụ, Từ Ngang một chút cũng không từ chối. Ấn tượng của y đối với Giang Nguyên không tệ, mặc dù đối phương lợi hại hơn y rất nhiều, nhưng Giang Nguyên lại không hề làm giá, có thể ở chung được. Sau khi nghi thức chấm dứt, vốn sẽ do tỉnh trưởng La đọc lời tổng kết chúc mừng. Hiện tại đổi lại là tỉnh trưởng Bạch. Tỉnh trưởng Bạch tất nhiên là chúc mừng và khẳng định sự tiến bộ của sự nghiệp trung y. Đồng thời yêu cầu các lão y sư đang ngồi ở đây tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này. Bồi dưỡng càng nhiều hơn nữa những nhân tài về trung y, làm ra những cống hiến to lớn cho nền y học nước nhà. Đồng thời tỏ thái độ sẽ đưa ra một loạt những kế hoạch trợ giúp trung y của tỉnh Sở Nam tiến thêm một bước phát triển. Nghe tỉnh trưởng Bạch nói, những lão y sư dưới đài vô cùng hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm tỉnh tỏ thái độ ủng hộ trung y phát triển. Như vậy, những năm sau này, sự nghiệp trung y tỉnh sẽ càng tiến thêm một bước phát triển mới. Sau khi hội nghị chấm dứt, các đồng chí lãnh đạo đều hộ tống hai lãnh đạo tỉnh rời đi. Nhưng phó tỉnh trưởng La lại đến trước mặt Giang Nguyên, cười nói, Giang Nguyên, tôi hy vọng hai ngày tới cậu sẽ tranh thủ thời gian cùng tôi đến Bắc Kinh một chuyến, rốt cuộc cũng đến rồi. Giang Nguyên thầm nghĩ, sau đó gật đầu, vâng, cách Trương.